Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Mỹ nữ cảnh sát. 2. Ô ô ô ô. Nghe phía sau truyền đến tiếng còi cảnh sát. Lăng Trần có chút kinh ngạc. Chiếc kia xe cảnh sát tài xế kỹ thuật không tệ. Ngay cả loại địa phương này đều có thể đuổi theo. Lúc này, phía trước chiếc kia Buick xe bỗng nhiên gấp dừng lại. Tiếp lấy treo cái ngược lại càn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Trần giơ lên lông mày. Lái xe Audi trực tiếp xông tới. Ầm, nương theo một tiếng vang lớn. Xe Audi xe đầu trực tiếp cùng Buick xe đuôi xe hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt thay đổi hình. Lăng Trần sờ lấy có chút choáng váng đầu. Đưa tay rời an toàn khí năng. Chuẩn bị xuống tay lái Buick xe tài xế bắt tới. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Xe Audi xe cửa bởi vì vừa rồi đập vào nghiêm trọng biến hình. Đã bị kẹt chết rồi. Cái gì xe nát? Hắn thầm mắng một tiếng. Huy quyền liền hướng trước xe cửa sổ đập tới. Một quyền oanh xuất. Vốn đã nứt ra cửa sổ xe lập tức vỡ thành màu thủy tinh. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xông xuất ghế lái. Chỉ thấy phía trước chiếc kia Buick xe cửa sổ mái nhà bên trên chui xuất một người. Mượn xe độ cao, người kia hai chân nhảy lên. Hai tay chế trụ bên ngõ nhỏ tường vây. Thân thể thuận thế đi lên vọt tới. Đảo mắt liền biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Lăng Trần e sợ cho đối phương trốn xa. Vội vàng xông xuất ghế lái. Hai tay móc ở trên vách tường nhô ra thạch đầu. Đang định xoay người vượt qua. Không được nhúc nhích. Cho ta xuống tới. Lăng Trần khóe mắt liếc qua quét qua. Lập tức giật mình. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng bưng súng. Mặt như băng xương nhìn mình chằm chằm. Bị họng súng đen ngòm chỉ. Hắn âm thầm kêu khổ. Chỗ nào còn nhớ được chạy trốn mục tiêu. Là ngươi, lúc này. Hạ Mộc Đồng cũng nhận ra Lăng Trần. Hạ cảnh quan. Buýt xe tài xế chạy trốn. Ngươi còn không đuổi theo. Hắn chạy trốn là hắn vận khí tốt. Ngươi có bản lĩnh trốn trốn nhìn. Lăng Trần bất đắc dĩ. Không công đánh mất cơ hội tốt như vậy. Thôi, cùng lắm thì nhớ cái siêu tốc chạy. Phạt mấy trăm khối tiền. Chỉ tiếc để cái kia Buýt xe tài xế trốn. Vừa rồi tại kiến thức đối phương thân thủ về sau. Hắn càng thêm khẳng định thân phận của người kia không đơn giản. Nếu như không phải chức nghiệp sát thủ. Chính là chức nghiệp lính đánh thuê. Hơn nữa còn là hành nghiệp bên trong người nổi bật. Ở hắn ấn tượng bên trong. Thế giới bài danh 10 vị trí đầu lính đánh thuê đều là đoàn đội tổ chức. Có rất ít đơn binh tác chiến. Mà lại, lính đánh thuê sẽ không trắng trợn làm xuất loại khiêu khích này cử động. Bọn hắn làm việc từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Kết hợp những kinh nghiệm này, hắn có thể bài trừ đối phương là lính đánh thuê khả năng. Đã không phải chức nghiệp lính đánh thuê, vậy đối phương có thể là chức nghiệp sát thủ. Sát thủ coi trọng lấy tĩnh chế động, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó âm u bên trong tìm cơ hội nhất kích tất sát. Mặt khác, sát thủ đang hành động trước đó sẽ đối với mục tiêu tình huống tiến hành theo dõi điều tra. Những này đặc thù đều nói rõ cái kia Buick xe tài xế là một tên sát thủ. Không phải là hắn, Lăng Trần con mắt hơi híp bắt đầu. Thế giới bài danh 10 vị trí đầu sát thủ hắn đều biết rõ. Tuy nhiên chưa có tiếp xúc, nhưng hắn đối với những người kia hành sự phong cách đều có hiểu biết. Không có cách. Lúc trước công tác của hắn tính chất cần muốn nắm giữ những tin tức này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là ai cùng Nam Vinh Huyền Thanh có không thể khuyên thâm cừu đại hận. Lại muốn thuê đỉnh cấp sát thủ đẩy nàng vào chỗ chết. Suy nghĩ nửa ngày. Hạ Mộc Đồng kêu gọi trợ giúp đã đuổi tới. Lưu lại mấy tên đồng sự ở hiện trường. Hạ Mộc Đồng trực tiếp áp lấy Lăng Trần chạy tới sở cảnh sát. Ngồi ở sau xe bên trong. Lăng Trần nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong Hạ Mộc Đồng. Ánh mắt tỏa sáng. Tối hôm qua ở quán bar lúc bởi vì ánh đèn quá tối tăm. Sự chú ý của hắn đều bị Hạ Mộc Đồng cái kia ngạo nhân hai ngọn núi hấp dẫn. Bởi vậy không có nhìn kỹ tướng mạo. Hiện tại có cơ hội hảo hảo thưởng thức. Hắn mới phát hiện cô nàng này lớn lên coi như không tệ. Sóng vai tóc ngắn. Mặt trái xoan. da thịt hiện ra suất khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Như anh đào động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh còn mọc ra một khỏa mỹ nhân trí. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lăng Trần âm thầm thở dài. Loại mỹ nữ này lại là cái bách hợp. Thật sự là lãng phí tư nguyên. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hạ Mộc Đồng cảm nhận được Lăng Trần cái kia sắc mị mị ánh mắt. Sắc mặt lập tức dụ xuống. Ngươi lại muốn dám nhìn nhiều. Có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống đến Hạ Cảnh Quan. Cái này liền là của ngươi không đúng. Lớn lên đẹp mắt còn không cho người nhìn. Vậy sao được? Làm người không thể quá keo kiệt. Phải học được chia sẻ. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn dám nhiều lời một chữ. Ta ngay cả ngươi mồm mép một khối xé. Lăng Trần nhếch miệng. Cô nàng này tính khí quả thực là cái cọp cái. So Tô Lâm chỉ có hơn chứ không kém. Đến cục cảnh sát. Làm xong điều tra. Lăng Trần mới biết mình phiền phức so sánh lớn. Siêu tốc chạy tiền phạt 2.000. Thu về và hủy giá chiếu. Lại thêm vượt đèn đỏ tiền phạt. Hết thảy gần 5.000. Mà lại, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, còn muốn chỗ lấy 7 ngày tạm giữ. Mình trong túi quần chỉ cần mấy trăm khối tiền, đều không đủ nộp tiền phạt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát cho Trung Vĩ gọi điện thoại. Mình tốt xấu là bởi vì công bị bắt, công ty lẽ ra thanh lý. Còn nữa, sát thủ sự tình hắn nhất định phải cho Trung Vĩ để tỉnh một câu. Uy, Trung đội, là ta. Ta bây giờ bị nhốt tại cục cảnh sát. Người có thể hay không? Quy, quy. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến manh âm. Lăng Trần có chút khó chịu. Tên kia lại đem điện thoại của mình cúp. Đúng lúc này, Hạ Mộc Đồng đi tới. Người đi theo ta. Đi làm cái gì? Hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Gặp Hạ Mộc Đồng quay. Người rời đi. Lăng Trần vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng. Giải thích nói. Hạ Cảnh Quan, người cũng biết rõ ta là Hồng Vũ Tập đoàn Bảo an Bộ người. Ta mới vừa rồi là đang đuổi bắt nghi phạm. Có người muốn đối với Nam Vinh tiểu thư bất lợi. Ta, chấm ngoặc kép, người ít tìm cho ta lấy cớ. Ta đã gọi điện thoại đến công ty của các ngươi hỏi qua. Các ngươi Bảo an Bộ Trung đội trưởng phủ nhận có chuyện này. Hắn nói đây đều là chuyện riêng tư của ngươi. Cùng công ty không quan hệ. Lăng Trần im lặng, chỉ tự trách mình ở người của công ty duyên quá kém. Ngay cả một cái tin tưởng mình người đều không có. Lăn lộn đến hắn loại tình trạng này thật thất bại. Thả ta ra, thả ta ra. Chấm ngoặc kép, đi qua một gian phòng thẩm vấn lúc. Lăng Trần vểnh tai, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận nhỏ không thể nghe được gọi tiếng. Tên kia tại sao lại ở chỗ này, cảm thấy kỳ quái, hắn không khỏi dừng bước. Đưa tay đẩy ra phòng thẩm vấn cửa. Lập tức, bên trong phát sinh một màn để ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống. Phòng thẩm vấn bên trong, Khương Hào bị hai tên cảnh sát theo trên ghế. Một tên khác cảnh sát giơ bình lớn nước suối. Chết sức lực hướng Khương Hào miệng bên trong ngược lại. Khương Hào liều mạng giãy giụa lấy. Nước không ngừng từ lỗ mũi bên trong tuôn ra suốt. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Dừng tay. Nhìn thấy Lăng Trần từ phòng thẩm vấn bên ngoài nhanh chân đi đến. Khương Hào phảng phất thấy được cứu tinh. Trần ca, cứu ta, nhanh cứu ta. Trong đó một tên cảnh dò xét nhìn Lăng Trần. Thần sắc lập tức lạnh xuống. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Nhanh đi ra ngoài. Nói, hắn đưa tay liền muốn đẩy ra Lăng Trần. A, Lăng Trần góc miệng hơi bốc lên một tia dị dạng nụ cười. Tùy tiện hướng chỗ ấy vừa đứng, lại giống một khỏa thương tùng ở tên kia cảnh sát đẩy phía dưới. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cảnh sát kia dưới sự kinh hãi, lập tức làm xuất sức lực toàn thân đẩy ra. Cũng liền ở một tích tắc này cái kia, Lăng Trần bả vai chợt lệch rồi lệch ra. Tên kia cảnh sát bú sữa mẹ khí lực tức thì không có gắng sức điểm. Cả người hướng phía trước một cái loạng choạng ngã nhào xuống đất. Răng cửa cũng đập mất hai cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.